Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 13 giờ 13, gia súc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước cô chỉ có thể dùng linh tiền trồng trọt một chút để giải quyết việc chết đói. Vì vậy mà cô không còn một chút linh tiền nào để làm thực nghiệm cho việc giảm tốc độ lão hóa. 2. Zion, ăn đồ ăn được linh tiền trồng có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh là thực sự. Cải trắng thông thường cần 90 ngày mới có thể thu hoạch thì với linh tuyền chỉ cần 5 tuần là có thể trở lên trắng trèo. Mập mạp, như vậy việc sinh trưởng nhanh chóng. Rút ngắn thời gian này có rút ngắn tuổi thọ của con người hay không? Đồ ăn đã trưởng thành ở trong đồng ruộng thì linh tuyền sẽ không cung ứng thêm nước linh tuyền nữa. Vì vậy mà thời gian dài không thu hoạch sẽ làm cho chúng bị già đi. Điều này có phải có nghĩa là nếu linh tiền còn tiếp tục cung ứng cho cây ở trong ruộng thì sẽ giúp cho cây không bị già đi hay không? Còn có động vật và con người thì sẽ như thế nào? Cho nên cô cần phải trước tiên chăn nuôi một chút gia cầm để có thể làm thí nghiệm. Xem rằng tuổi đời của con vật sẽ như thế nào? Một đời này cô không muốn có bất kỳ sự cố gì xảy ra. Đừng để cho chính mình tự nhiên chết đi mà không biết lý do là gì. Cô muốn chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ, nhưng lại cố gắng điệu thấp làm người. Tuy nhiên một vài trường hợp thì cũng phải xem như thế nào phù hợp để làm việc. Vừa đến trại nuôi dưỡng, có một loạt xe tải nhỏ đang vận chuyển gia súc đến. Tĩnh Xu dùng 300 đồng để thuê một chị gái chu có 7 năm kinh nghiệm chọn con giống. Trong trại chăn nuôi bốc lên mùi vị làm cho con người ta khó mà có thể chịu đựng được lâu. Tĩnh Xu liền nha chóng chọn 15 gà mái con, 2 gà trống con, 6 con vịt cái, 1 con vịt đực, 5 con thỏ, 10 con chim cút, tốn hết 2.500 đồng trong thẻ tín dụng. Chị chu tay chan nhanh nhẹn chọn từng loại rồi để vào trong lồng sắt, bỏ lên xe tải nhỏ. Kế tiếp cô mua một con trâu cái 4.000 đồng, một trâu đực 3.500 đồng, 2 con dê hết 1.700 đồng. 2 con heo đen con hết 1.000 đồng. Hay nghe nói thịt heo đen ăn rất ngon. Chị Chu không chỉ giúp cho cô chọn các loại con vật mà còn giúp cho cô mặc cả giá cả. Hơn nữa mỗi loại chăn nuôi chị còn giúp cho cô lấy một chút đồ ăn từ người bán. Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp. Máng ăn nguyên một bộ. Sau đó hai người mang tất cả các con vật mang lên xe tải. Xong hết thì đã là 3 giờ chiều. May mắn là lợn con và dê con đều nhỏ không chiếm quá nhiều diện tích. Nhưng mà gà, vịt, thỏ đều có lồng sắt. Hơn nữa gà vịt đang không ngừng kêu loạn. Chúng sao không học tập heo nhỏ kia kia. Bạn heo đen đang tìm một vị trí thoải mái nằm ngủ. Tĩnh Xu làm trò trước mặt chị gái Chu. Cô chụp lại bảng số xe, cùng ảnh dê bò. Sau đó mới giải thích với chị gái. Em chụp lại ảnh gửi cho cha em báo rằng đã mua xong. Ông còn đang không yên tâm để em đi mua đấy. Một cô gái nhỏ ra cửa đến địa phương không ai quen biết. Cô muốn chú ý an toàn một chút. Hơn nữa cả xe tải xúc vật của cô trị giá 12.700 đồng đó. Tiền có thể làm cho con người thay đổi. Cô không cần phải đi thử nghiệm nhân tính của tất cả mọi người. Đúng vậy, con gái phải giống như em. Cần phải có ý thức phòng bị. Em gái yên tâm đi. Chị sẽ nhất định đem em an toàn đưa về tận nhà. Chị Chu vừa cười vừa nói. Cũng không để ý đến hành động của cô. Đối với chị việc này thực là hiển nhiên cần làm. Cô mở ra bản đồ chỉ dẫn để chị Chu đưa mọi thứ đến biệt thự. Nơi này cũng thực là một nơi tốt. Hiện tại ở đây không chú ý đến xe mà dùng chứng minh thân phận qua lại. Sau khi đi qua cửa tiểu khu, chạy thêm một đoạn nữa là đến. Chị Chu còn giúp cô mang gà vịt heo dê trâu đều mang xuống khỏi xe. Sau đó Tĩnh Xu gửi chị tiền thuê là 350 đồng. Chậm trễ chị ăn cơm chưa? Bồi thường thêm cho chị 50 đồng. Chị Chu để lại số điện thoại cười đến vui vẻ không khép miệng được. Lúc gần đi còn suy nghĩ. Hiện tại ở biệt thự đều thích nuôi lợn. Nuôi dê sao? Người thành phố thật biết chơi. Tĩnh Xu không dám ở cửa biệt thự vào không gian. Cách nơi này không xa là một tiểu khu chứa mấy vạn người. Tuy nói đang trong giai đoạn giao bán, nhưng các căn hộ bán trên cơ bản đều là phòng ở. Nhỡ có người đã đến đó ở thì sao? Hay là xung quanh đây có lắp camera thì sao? Đáng thương cho Hoa Hạ có 1400 triệu gia đình. Nhưng phòng ở chỉ mới đủ cho 600 triệu người cư trú mà thôi. Mở ra sân sau, Tĩnh Xu từng chuyến mang các con vật đi vào. Mệt đến thở hổn hển, đóng cửa sân lại, cô làm kiểm tra một hồi xung quanh. Thấy yên tâm mới đưa hai con trâu, hai con dê bỏ vào trong 4 mét khối không gian. Chờ khi mà dê, trâu lớn lên sau đó cô sẽ tăng không gian sinh hoạt cho chúng nó. Hiện tại vừa vặn rất tốt, không gian đủ cho chúng hoạt động. Sau đó cô đem heo đen cho vào riêng 1 mét khối không gian. 17 gà vào 4 mét khối. 7 viet cho vào 2 mét khối. 5 thỏ vào 1 mét khối. Còn lại chính là 10 chim cút cho vào riêng 1 mét khối. Tĩnh Xu đem máng ăn, lông sắt đều mém vào trong không gian. Sau đó cô vào biệt thự tìm nước rửa tay. Trong không gian, gà không kêu, dê cũng an tĩnh. Không gian giống như là có ma lực, bắt chúng nó tất cả đều phải im lặng vậy. Cách chương.